Ta thân ái pháp y tiểu thư. Chương 124, C124, cây đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống đội, Tống Dư Hằng mơ màng nghe ai đó gọi tên bên tai, rồi dần dần không còn nghe được nữa. Có cảnh sát bị thương. Băng ca, băng ca. Vài nhân viên y tế chạy đến, đặt cô lên xe cứu thương, gắn ống thở vào miệng, rồi bắt đầu đè lên người cô làm hồi sức tim phổi. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chiếc xe cứu thương lao đi với ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi inh ỏi. Chi đội phòng chống M, túy của cục thành phố cũng vừa đến, hỗ trợ thu dọn chiến trường, áp giải những tên tội phạm mất khả năng chống cự lên xe cảnh sát. Lúc này, toàn bộ thế lực vũ trang ẩn náu trong vùng núi sâu nơi ngoại ô thành phố Giang Thành này đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Phùng Kiến Quốc vừa quay về cục thành phố, điện thoại của sở tỉnh lập tức gọi đến. Không lâu sau, các vị lãnh đạo quan trọng của thành ủy đã tập trung lại, tổ chức cuộc họp nghiên cứu và thảo luận đưa ra các phương án tiếp theo. Bệnh viện trung tâm thành phố từng thông báo bệnh tình nguy kịch lần lượt truyền ra từ phòng phẫu thuật. Nếu không có Quý Cảnh Hành gắt gao níu giữ mẹ Tống, bà đã suýt chút ngã rạp xuống đất. Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra, sắc mặt nghiêm trọng, cơ thể bị suy đa tạng nghiêm trọng. Hơn nữa vùng bị nhiễm trùng lan rộng, bây giờ đưa đến phòng ICU. Điều này có nghĩa là trong thời gian tới cô không thể xuống giường đi lại. Nhưng vẫn may là cô còn giữ được một cái mạng. Mẹ Tống vui đến phát khóc. Bà cùng Quý Cảnh Hành đẩy cáng đi theo giám hộ đến phòng ICU. Phương Tân, Đoạn Thành và những người khác cùng đi bên cạnh. Sau khi đưa cô vào phòng, Trịnh Thành Duệ vỗ vai bạn mình. Tôi đi vệ sinh, khi nào ra ngoài thì gọi tôi. Đoạn Thành đang ngồi xổm trên đất an ủi mẹ Tống, quay người thấp giọng nói, đi nhanh về nhanh, lát nữa chúng ta còn có cuộc họp nữa. Phương Tân nhìn theo hướng Trịnh Thành Duệ rời đi, cho đến khi cậu biến mất ở cuối hàng lang, mọi thứ đều không có gì bất thường. Chấm, alo, người đàn ông lấy từ trong túi ra một cái SIM khác, gắn vào điện thoại di động, rồi bấm số. Cô ấy chưa chết, bất quá, chỉ bị thương nặng thôi. Đầu dây bên kia hơi khựng lại, có chút nghiến răng nghiến lợi. Mạng cũng thật lớn, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không có ai làm hỏng việc nữa. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hiểu ý, mềm lòng rồi sao? Chuyện đã đến nước này, muốn quay đầu cũng không được. Người đàn ông trầm mặc, hắn tiếp tục giết cô ta. Hai chúng ta đều có thể báo thù. Bồn rửa mặt bên ngoài phát ra tiếng xả nước. Có người bước vào, người đàn ông cúp điện thoại, lấy thẻ SIM ra ném vào bồn cầu. Tiếng nước xả rầm rầm qua đi. Hắn bước ra ngoài, cục cảnh sát thành phố Giang Thành, phòng họp kế hoạch tác chiến, tổng hợp những điều trên. Tiết Nhuệ còn chưa nói xong, đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một nhóm cảnh sát mặc đồng phục cấp cao bước vào. Trên vai người kia cũng mang cảnh ô liu bạc, cảnh hàm tương đương với Phùng Kiến Quốc. Tình huống này sao giống như đi bắt giữ nghi phạm vậy? Tiết Nhuệ lui về sau một bước, nhóm người kia đóng cửa lại. Người cảnh sát dẫn đầu bước lên bục, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tôi là Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát M, túy sở cảnh sát tỉnh Tân Hải Hồ Sâm Cát, nhận lệnh của lãnh đạo sở cảnh sát tỉnh, thành lập tổ chuyên án 7-15 để giải quyết cuộc xung đột vũ trang xảy ra đêm qua. Chúng tôi phụ trách tiếp nhận toàn bộ công tác về phòng chống M, túy của cục thành phố. Ngồi bên dưới không chỉ có người của đội trinh sát hình sự, còn có lãnh đạo của đội phòng chống M, túy. Lúc này đều hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Loại tất cả bọn họ đều ra khỏi vụ án này. Quan trọng hơn, việc lớn như thành lập tổ chuyên án, hai vị lãnh đạo chủ chốt của cục thành phố cũng không được báo trước. Phùng Kiến Quốc có thể giữ bình tĩnh, nhưng vị phó cục trưởng kia không thể ngồi yên. Ý anh là gì? Đây là vụ án thuộc thẩm quyền của chúng tôi, nên do cục thành phố cùng sở tỉnh phối hợp xử lý mới đúng. Vị hồ cục trưởng kia hừ lạnh một tiếng. Khu trực thuộc của các anh xảy ra chuyện lớn như vậy, không bị truy cứu trách nhiệm đã xem là công tội bù trừ nhau. Đừng không biết điều được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời này nói có chút nặng. Phó cục trưởng đập bàn đứng dậy. Anh, lão cáo già Phùng Kiến Quốc đứng lên, miệng vẫn mỉm cười, cái bụng phệ ưỡn cao, vẻ mặt ôn hòa. Ôi chao, cậu xem, chuyện vừa mới xảy ra tối qua. Chưa đầy 4 tiếng, hồ cục đã đến đây. Quãng đường dài như vậy, rất vất vả, thật sự vất vả rồi. Ngồi xuống trước đi, ngồi đi, Tiểu Tiết, rót cho tôi chén trà. Vừa lúc, chúng tôi đang nói về vụ án này, cũng muốn nghe chút ý kiến của các vị lãnh đạo. Ngồi ở đây đều là người thông minh, lẽ nào lại không nghe ra Phùng Kiến Quốc là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ý nói mũi bọn họ so với chó còn thính hơn, còn những lời phía sau kia thì thuần túy là lời khách sao. Dù sao người ta cũng là lãnh đạo, không thể trước mặt nhiều người như vậy đá hắn ra ngoài. Hồ Sâm cát chỉnh lại cà vạt, bất đắc dĩ nuốt xuống cơn giận này, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Phùng Kiến Quốc. Vừa ngồi xuống, Phùng Kiến Quốc liền bắt đầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Cách đây vài năm lúc tôi đến sở tỉnh họp đã từng gặp hồ cục. Khi đó anh còn đi sau Triệu sở phụ trách vài công tác nhỏ về phòng chống ma túy. Đến nay vẫn là phong thái ngạo nghễ đó, không giống tôi, nửa người xem như đã bị chôn vùi. Hồ Sâm Cát nhỏ hơn ông mấy tuổi, vừa thăng chức lên làm phó cục cách đây không lâu, vậy mà giờ lại ngồi đây lên mặt ra oai với tiền bối của mình. Hắn tức muốn hộc máu, trong lòng thầm mắng, mẹ nó lão cáo già, tinh danh thật. Khụ, Hồ Sâm Cát che miệng ho nhẹ một tiếng. Nói về tình tiết vụ án đi, đợi xong xuôi mọi việc tôi đến ôn chuyện với anh cũng không muộn. Phùng Kiến Quốc giương tay, Tiểu Tiết, tiếp tục đi, địch không động, ta không động. Cục trưởng ngồi im, cấp dưới đương nhiên cũng không dám nhúc nhích. Tiết Nhuệ cắn răng tiếp tục đứng lên bục, đêm qua chúng tôi đã phá hủy một hang ổ có trang bị vũ khí ở ngoại ô thành phố Giang Thành. Thu được một lượng lớn ma túy kiểu mới, bắt giam 10 tên tội phạm, tạm giữ 5 phương tiện liên quan, 21 người thiệt mạng trong trận giao chiến với cảnh sát. Phát biểu trước mặt nhiều người như vậy, thật ra Tiết Nhuệ cũng có chút khẩn trương, dù sao chỉ mới nhậm chức không lâu, nhưng nhớ lại mọi việc xảy ra đêm qua, cùng với ánh mắt tràn đầy mong chờ của Phùng Kiến Quốc. Tiết Nhuệ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng chi tiết. Trong khi cậu đang báo cáo với các vị lãnh đạo, vài chiếc xe cảnh sát đã chạy ra khỏi cổng cục thành phố cùng lúc đó. Nhanh như chớp băng qua các con đường, thẳng tiến đến cửa hộp đêm Hoan Ca. Cửa xe mở ra, vài cảnh sát hình sự nhảy xuống phá cửa xông vào. Trên người họ trang bị súng ống đầy đủ, bắt giữ toàn bộ những người có liên quan, có người mặc quần áo nhân viên phục vụ, có giới thượng lưu mang âu phục dày da, còn có vài người phụ nữ ăn mặc hở hang trang điểm loè loẹt. Tất cả bọn họ đều bị còng tay đứng xếp hàng chờ áp giải lên xe cảnh sát. Cánh cửa vàng son lộng lẫy của hộp đêm Hoan Ca bị dán giấy niêm phong, chính thức đóng lại ngừng kinh doanh. Người dân vây quanh hóng hớt chỉ trò, chuyện gì vậy, sao đang yên lành lại đột nhiên bị niêm phong? Hừm, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, xem tình hình này có vẻ là chuyện lớn. Đóng cửa là tốt, đóng cửa là đúng, đã nghe nói từ lâu bọn họ không phải kinh doanh chân chính gì. Nói nhỏ thôi, có thể mở ở đây, còn mở một thời gian dài như vậy, không chừng phía sau có. tin đồn lan nhanh như gió. Trong cục thành phố, những tên tội phạm còn sống cũng đang khua chiêng gõ trống tiến hành một cuộc thẩm vấn khẩn cấp. Những người qua lại trên hành lang ai nấy đều sắc mặt nghiêm túc. Bước chân vội vã, sau khi Tiết Nhuệ báo cáo xong đại khái tình tiết của vụ án, toàn bộ phòng họp đều lặng ngắt như tờ. Mặc dù Hồ Sâm Cát đã nghe qua sự việc trước khi đến, nhưng nhìn thấy những cảnh tượng kia, vẫn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đoạn video Tống Dư Hàng liều mạng đem về, trở thành bằng chứng trực tiếp vạch trần sự thật của vụ án. Cũng chính phần bằng chứng này buộc cả Giang Thành, thậm chí cả Tân Hải phải huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát. Nếu sự việc phát triển hơn nữa, không ai có thể ngăn chặn được. Phùng Kiến Quốc không chỉ gửi bản sao phần bằng chứng này lên sở tình, mà còn gửi cho một người khác. Nhưng hiện tại ông không thể nói. Lão cáo già vuốt ve cây bút trong tay. Qua điều tra chúng tôi biết được, 7 ngày nữa bọn buôn M, túy người mua thần bí sẽ tiến hành cuộc giao dịch trị giá 200 triệu. Khi đó đỉnh ra ông trùm M, túy khét tiếng Đông Nam Á cũng có mặt. Ông vừa dứt lời, Hồ Sâm Cát đập bàn một cái. Vậy đến đó sẽ là thời cơ tốt nhất để chúng ta một mẻ hốt gọn. Tôi sẽ toàn quyền phụ trách chỉ huy hiện trường. Phùng Kiến Quốc ngắt lời hắn. Hồ Cục cũng thấy rồi. Bọn chúng tổ chức nghiêm mật, còn có hỏa lực hạng nặng, nhân lực lại đông đúc. Chỉ với lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm và cảnh sát phòng chống M, túy, e rằng vẫn chưa đủ. Tôi sẽ xin cấp trên điều động lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia trận chiến. Lão cáo già mặt không biến sắc. Thủ tục rất phức tạp, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Anh, Hồ Sâm Cát nghẹn họng, nghĩ thầm, mẹ nó, đường đường chính chính là cục trưởng cảnh sát. Điều động cảnh sát vũ trang trong phạm vi quản lý của mình không phải ký tên là xong rồi sao? Hắn còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Tòng quyền sự việc cấp bách, tôi đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng cảnh sát vũ trang. Trách nhiệm này, để tôi gánh. Mọi người lần lượt đứng dậy. Triệu Sở, Triệu Sở, Triệu Sở. Gương mặt của ông lão có nét phong xương khác theo năm tháng. Râu tóc bạc trắng, cà vạt được thắt rất tỉ mỉ. Bên trong là áo sơ mi cao cấp trắng tinh. Bên ngoài bộ đồng phục cảnh sát màu xanh không một hạt bụi. Quân hàm điểm xuyến một cành ô liu bạc bao quanh quốc huy. Vài cảnh sát cấp cao của sở tỉnh bước vào, đi thẳng đến ghế chủ tọa. Phùng Kiến Quốc hơi cúi đầu nhường chỗ. Triệu Tuấn Phong ngồi xuống, hai tay đan nhau, mím chặt môi, nhìn một lượt những người trong phòng, trịnh trọng tuyên bố, từ nay trở đi, vụ án 7-15 do Bộ Công an giám sát, trực thuộc sở tỉnh, các đơn vị còn lại sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Cục Kiểm soát M, túy phá án. Chúng ta nhất định phải một đòn đánh tan băng nhóm tội phạm này, trả lại yên bình cho biên giới phía tây nam đất nước. Trải qua một ngày một đêm chạy trốn, đường cao tốc, sân bay, nhà ga, trạm đón khách đều có chốt kiểm soát, nhưng không ai ngờ rằng bọn họ vẫn còn trong thành phố Giang Thành. Đây gọi là nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đoàn người của Đỉnh Gia đến gần bến tàu Tân Hải, có người đã tiếp bọn họ trốn vào trong làng trài. Lâm Yêm không nghĩ đến ngay cả bến tàu cũng có nội ứng của Đỉnh Gia. Nàng âm thầm kinh hãi, nhưng cũng lặng lẽ ghi nhớ địa hình. Vừa đến nơi an toàn, đám người lão hổ liền chĩa họng súng vào nàng. Lưu Trí dẫn đầu nạp đạn lên nòng, cùng những anh em Lâm Yêm mang đến kêu gào ầm ĩ. Làm gì? Muốn làm gì? Bỏ súng xuống, các người bỏ xuống trước. Hai bên giằng co qua lại, Lâm Yêm thì ngồi trong một góc phòng ở công trường bỏ hoang. Đỉnh Gia lại ngồi bên một góc khác nhìn nàng chằm chằm. Khóe môi nàng nhẹ nhàng cong lên một nụ cười. Đỉnh Gia đây là muốn làm gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy các người đến cũng quá nhanh rồi. Đỉnh Gia xua tay một cái, lão hổ lui lại một bước, nhưng tay vẫn cầm chặt súng. Dẫn đến, Lâm Yêm đã chuẩn bị từ trước, trong lúc chạy trốn vẫn không quên nhờ đến Trần Phương, người phụ nữ bị ném xuống đất như một cái bao tải bị rách. Que diêm thắp lên, Lưu Chí đưa cho nàng một điếu thuốc, ánh lửa nhảy múa nơi khóe mắt, gương mặt nàng chỉ còn lại sự tàn nhẫn, vẻ yếu ớt vừa rồi bị quét sạch sành xanh. Tự cô nói, mình đã làm những gì? Vâng vâng vâng, tôi nói, chị Hồng đừng giết tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa đều được. Trần Phương quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài, không ngừng khấu đầu, tiếng cộp cộp vang lên, vừa quỳ lạy vừa khóc lóc thảm thiết, đem toàn bộ câu chuyện quen biết cảnh sát nội ứng kia đầu đuôi ngọn ngành kể hết ra. Lâm Yêm vừa nghe vừa hút thuốc, vẻ mặt thản nhiên như thường, cơ hồ như không quan tâm đờ ến người kia nói cái gì, có lợi cho mình hay không. Nàng ngồi ở đây, toàn thân toát ra một loại khí chất có thể sánh ngang với Đỉnh Gia. Trước mặt những kẻ già đời này, nói dối sẽ bị phát hiện dễ như trở bàn tay, nhưng nói thật thì không. Trần Phương quả thực có biết người cảnh sát nội ứng kia, nhưng không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ nghĩ hắn giống như Vương Cường đều là người làm việc cho Đỉnh Gia. Vì tiền tài danh lợi và cả em mờ, túy, cô cứ thế khai ra tất cả những gì mình biết. Mối quan hệ thể xác kiểu này duy trì được một thời gian khá dài. Cô nói toàn bộ không sót một chữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô muốn giữ mạng. Sau khi Vương Cường chết, Lâm Yêm đã bí mật đến tìm cô, đưa đoạn video về cái chết của hắn đến trước mặt cô phát đi phát lại nhiều lần. Thậm chí còn đưa cô đi xem hiện trường thi thể bị thiêu hủy. Ấn đầu cô ném vào trong màn mưa. Đến nay cô vẫn còn nhớ như in mùi bùn tanh hôi kia. Trần Phương không rét mà run một trận, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Yêm. Cuối cùng, chính Lâm Yêm là người đỡ cô dậy, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt nói từng câu từng chữ. Muốn sống không? Muốn tự do không? Nếu muốn thì nghe lời tôi, chờ mọi việc kết thúc, tôi đưa cô rời khỏi Giang Thành, không cần quay về nữa. Tất cả sự việc Trần Phương vừa kể đều là sự thật. Nhưng cô không hề biết, tên gián điệp mà cô quen vô tình bị Tống Dư Hàng đánh ngất, rồi cải trang thay hắn đến doanh trại. Những người đang ngồi đây đều đã từng gặp Tống Dư Hàng. Gương mặt kia muốn quên cũng khó có thể. Vậy nên lúc miêu tả về ngoại hình của hắn, Trần Phương hơi khựng lại, ánh mắt cảnh giác ngước lên nhìn nàng. Trong lòng Lâm Yêm lộp bộp một trận, tiêu rồi, nàng không biết nên nói gì bây giờ. Thời gian cũng không đủ để hai người thỏa thuận với nhau. Quan trọng nhất chính là, Trần Phương không nên nhìn nàng. Trong lòng Lâm Yêm tính toán, khóe mắt thoáng thấy Đỉnh Gia đang nhìn mình. Tay nàng lặng lẽ đặt lên khẩu súng, chuẩn bị tránh đi những nơi trọng yếu mà bắn gục cô trước. Nhưng Trần Phương chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm bình thường, chưa chắc có thể thoát chết. Trong lúc nàng do dự, Lưu Chí đá vào bả vai khiến cô ngã lăn ra đất. Lòng đầy căm phẫn, mẹ nó, con đàn bà không biết xấu hổ, đã phá hoại tình cảm của chị Hồng với anh Vương. Còn dám thông đồng với cớm, suýt nữa đã làm hỏng đại sự rồi. Bầu không khí căng thẳng dần tản ra. Lâm Yêm buông tay khỏi bao súng, nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc. Mọi chuyện là như vậy, Đỉnh Gia còn gì muốn hỏi không? Tôi không tin, Đỉnh Gia, người phụ này quỷ kế đa đoan. Lần trước đã lấy đi một lô hàng của chúng ta. Lần này chắc chắn vì tư lợi gì đó mới đến cứu chúng ta. Đỉnh Gia còn chưa kịp nói gì, lão hổ đã vội vàng cắt ngang. Tư lợi, Lâm Yêm nhếch môi bật cười một tiếng, nghiêng người bắt chéo chân sang một bên. Tôi quả thực là có. Cô, lão hổ điên tiết, hắn còn chưa kịp tiến lên một bước, Súng của Lưu Chí đã dí sát vào trán hắn. Làm lão nhị lâu quá rồi, cũng muốn nếm thử cảm giác làm đại tỷ là như thế nào. Tôi nghĩ Đỉnh Gia hẳn là có thể hiểu được. Lâm Yêm nói, cầm điếu thuốc chỉ vào lão hổ. Cái tên khốn này, vừa đến đại lục đã la lối om sòm trong hộp đêm của tôi. Bắt nạt thuộc hạ của tôi. Có lúc ngay cả tôi cũng không để vào mắt. Lần trước còn làm nhục một nữ ca sĩ, khiến cô ta chết ngay trong hộp đêm. Mẹ kiếp, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Lâm Yêm nói hoàn toàn là sự thật. Mặt lão hổ đỏ bừng, không thèm để ý súng ghì trên trán mà chửi ầm lên. Hừ, cô là cái thá gì? Con đi 3 mét, tôi chẳng những giết thuộc hạ của cô, còn muốn xem bộ dạng của cô ở dưới thân tôi thở không ra hơi mà van xin ông đây tha cho. Hắn còn chưa kịp dứt lời, một tiếng súng vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Đáy quần của lão hổ trống trơn, cảm giác lạnh ập vào. Hắn cúi đầu nhìn, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Lâm Yêm thổi khỏi phả ra trên họng súng, giữ miệng sạch sẽ chút. Tôi khuyên anh nên nhìn rõ ràng tình hình hiện tại đi. Viên đạn bắn vào khóa thắt lưng của hắn, lò xo bật ra, phần khóa kim loại rơi xuống đất. Trong phòng không có đèn, khoảng cách gần như vậy lại tối đen như mực, không dễ gì mà bách phát bách trúng. Chỉ cần lệch một tấc, viên đạn bắn vào bụng. Hiện tại hắn cũng không thể đứng nói năng bừa bãi như vậy được. Lão hổ nuốt khan, hai chân bắt đầu run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vội vàng kéo quần lên, không còn dám hùng hổ lớn tiếng nữa. Lúc này Lưu Chí mới cất súng vào, quay lại đứng sau lưng nàng, làm nhân viên của hộp đêm hoan ca. Lần nào lão hổ đến cũng bị hắn vênh mặt sai khiến. Những người Lâm Yêm mang đến ngay lúc này đều lộ vẻ tức giận. Nhất là sau khi nghe những người hắn nói, có lẽ vì quy định cực kỳ nghiêm ngặt, tức giận thì tức giận, nhưng không một ai dám nói lời nào, chỉ yên lặng đứng chờ Lâm Yêm ra lệnh. Đỉnh Gia mỉm cười, không khỏi vỗ tay khen ngợi nàng một lúc. Không hổ là cẩm kê, hậu sinh khả úy, để cho lão già như tôi đây mở mang tầm mắt. Lâm Yêm cũng cười, ném tàn thuốc đi, Đỉnh Gia khách khí quá rồi, chỉ là có vài người dưới trướng thế này thật chẳng ra thể thống gì. Đỉnh Gia liếc lão hổ một cái, trở về tôi sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng. Đáy lòng lão hổ run lên, toàn thân phát lạnh, vẻ mặt khẩn cầu, Đỉnh Gia, xuống tuần tra đi. Ai có ngờ ông lại đột nhiên nổi giận như vậy. Bất ngờ bộc phát khiến tất cả mọi người có mặt ở đây sốc vô cùng. Đôi mắt vẫn đục tản ra ánh sáng phảng phất như muốn giết người. Lão hổ biết, Đỉnh Gia thực sự có ý muốn giết hắn. Da đầu hắn tê dần, không dám ở lại lâu, lập tức cầm súng đi ra ngoài. Lâm Yêm chỉ vào Trần Phương đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Dù sao cô ta cũng là thuộc hạ của tôi. Xảy ra sự việc thế này, để tôi tự giải quyết đi. Đỉnh Gia gật đầu đồng ý, ánh mắt Lâm Yêm ra hiệu. Hai người đàn ông cao to bước vào lôi Trần Phương ra ngoài. Chấm, phòng ICU bệnh viện trung tâm thành phố. Nước mưa giả rích rơi trên cửa kính. Người phụ nữ nằm trên giường ngồi dậy, tháo mặt nạ dưỡng khí ra, nhìn bóng đen đang đứng trước cửa sổ. Lâm Yêm thế nào rồi? Tin tức mới nhất, đã vào được nội bộ của địch. Người bị tôi đánh ngất đâu? Điệp viên Hai Mang, bị bắt giam rồi. Điệp viên Hai Mang hay còn gọi là điệp viên nhị trùng là một loại người đặc biệt. Họ vờ làm gián điệp cho một cơ quan tình báo này nhưng thực sự lại làm gián điệp cho một cơ quan tình báo khác. Tống Dư Hàng đối với kết quả này tựa hồ cũng không có gì bất ngờ. Nếu thẩm vấn kỹ lưỡng, nhất định có thể phát hiện thêm được nhiều thứ. Cô cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra vấn đề cấp bách hiện tại. Địa điểm giao dịch ở đâu? Phùng Kiến Quốc lắc đầu. Thông tin quan trọng như vậy, chưa đến phút cuối cùng, Đỉnh Gia nhất định sẽ không nói. Tống Dư Hằng cắn răng, kiên trì đến phút cuối cùng, cũng có nghĩa là Lâm Yêm phải tham gia vào trận chiến. Chịu áp lực từ phía băng nhóm tội phạm và cả phía cảnh sát. Không được, trước trận quyết chiến, tôi nhất định phải đón cô ấy về. Phùng Kiến Quốc quay người, chìm mình vào trong bóng tối. Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng căn phòng trong vài giây ngắn ngủi. Biệt danh của cô ấy là Cây Đinh, biệt danh của cô là Mũi Dao. Cô biết điều này có nghĩa là gì không? Cây Đinh, ví với người mai phục, người nằm vùng. Mũi Dao, ví với những người tiên phong. Tống Dư Hằng khẽ giật mình, tay nắm chặt ra giường. Cho dù G-X chết đỉnh ra, tiêu diệt băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ kia, có thể cứu được vô số sinh mạng, nhưng nếu cô ấy, nếu như, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên, răng cắn chặt, thật lòng tôi cũng không muốn việc đó xảy ra. Nhưng chúng ta có thể làm gì khác đây? Những việc đòi hỏi sự huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm phong phú thế này, cảnh sát không làm, chẳng lẽ để người dân tay không tấc sắc làm sao? Câu nói này, nghe thật quen tai, cô cũng từng nói với Lâm Yêm như thế. Không hiểu sao, cô chợt cảm thấy hối hận. Hối hận vì trước đây mình đã hiên ngang như vậy. Xem sự hy sinh là điều hiển nhiên. Xem sự cống hiến là toàn bộ cuộc sống. Hóa ra chỉ khi liên quan đến người thân nhất của mình, mới thấu hiểu được loại nỗi đau đó. Lâm Yêm ơi, Lâm Yêm, em thật quá ngốc. Chẳng phải luôn độc lập hành động sao? Chẳng phải luôn thờ ơ không thèm ngó đến sao? Chẳng phải đối với sinh tử của người khác luôn lạnh nhạt không quan tâm sao? Sao chỉ vì vài lời của cô mà mạo hiểm cả mạng sống đến mức này? Ngay từ khi chúng ta khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, có nghĩa là dù chúng ta bằng xương bằng thịt, nhưng gánh trên vai chính là sự yên ổn và tương lai của khu vực này. Thậm chí là cả quốc gia, dân tộc này, lúc nào cũng có thể chảy máu, lúc nào cũng có sự hy sinh. Chúng ta có thể không làm sao, cứ để mệt bóng tối nhấn chìm thế giới này sao? Tống Dư Hằng buông chân xuống, ngồi bên mép giường, cùng ông nhìn ra màn đêm đen ngòm bên ngoài cửa sổ. Mưa vẫn đổ xối xả. Ngài nói, tôi đều hiểu, nhưng tôi hỏi ngài. Ngài bằng lòng để cháu gái của mình trong tương lai cũng là một người cảnh sát không? Phùng Kiến Quốc khẽ giật mình, lông mày cau lại, một lúc lâu sau, ông mới thở dài một hơi nói, tôi không muốn, nhưng cũng chính vì vậy, tôi phải phá vỡ bóng tối, quét sạch chướng ngại, một lần nữa để bọn họ nhìn thấy ánh sáng. Không phải cháu gái, mà là bọn họ. Khóe miệng Tống Dư Hằng cong lên một nụ cười nhẹ. Ngài nói rất đúng, cây đinh chính là lưỡi dao, con dao chính mũi đinh. Tôi cũng muốn nghênh đón người tôi yêu về nhà trong ánh sáng. Chấm, S, D, O, R, I, S, Tobe Continue, cách chương.